Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 948, chương 948, tiễn Rachel đến trường. Giữa hai người tình hữu nghị vẫn còn chứ? Kỳ thực vẫn còn ở. Thế nhưng tham dục, dã tâm, làm cho lấy sắc bén. Russo làm ra một loạt chuyện xấu. Cuối cùng hai người phải ở chỗ này làm ra một cái đoạn. Đối mặt Rachel vấn đề, nàng suy nghĩ một chút, nói như thế nào đây? Theo lý thuyết cái kia ngực có đầu lâu người là người tốt. Hắn đánh cái tên kia là người xấu, nhưng cái tên xấu xa này cũng từng làm qua chuyện tốt. Hắn vì quốc gia chiến đấu hăng hái, vì chiến hữu đổ máu. Ngày hôm nay nơi đây không có thật xấu. Một cái muốn báo thù, một cái muốn chống lại. Chỉ có thể nói bọn họ đều là người đáng thương. Daisy không có xuất thủ giúp một tay. Báo thù là Punisher lớn nhất tâm bệnh. Đem William Billy Russo mặt của đánh hoa. Rõ ràng đánh trọng thương thêm mất trí nhớ. Đây mới là hắn mình cứu vớt. Punisher lúc ban đầu trong chuyện xưa, người chung quanh đều rất bình thường. Là hắn cùng bệnh tâm thần giống nhau, điên điên khùng khùng, vẻ mặt hốt hoảng, động một chút là lớn tiếng rít gào. Có ở Pfizer lộng tàn phế lấy sắc bén, Russo, đại thù được báo sau đó. Hắn liền tinh thần, phía sau trong chuyện là hắn nhất thanh tỉnh, mà người chung quanh đều biến thành bệnh tâm thần. Hắn thích đánh, đánh liền thôi, ôm xem hiện trường truyền trực tiếp tâm tính. Hai người cách hơn vạn mét ở một cái trên sườn núi nhìn bọn họ ở phía dưới liều mạng tranh đấu. Theo chiến đấu độ chấn động thăng cấp, Rachel cũng nhìn thấu một cái đại khái tiền căn hậu quả. Cái này nhân loại giết mình bạn tốt toàn ra. Hắn dĩ nhiên làm ra hung tàn như vậy sự tình. Rachel rất có tinh thần trọng nghĩa. Nàng đối lập lợi, Russo hèn mọn không ngớt. Hận không thể chính mình xuống phía dưới đem người toái thi vạn đoạn. Daisy đem nàng ngăn lại. Đây không phải là các nàng báo thù. Là Panzer. Hai người chỉ cần tĩnh quan là được. Quay ngựa gỗ chỗ chiến đấu vô cùng khuôn sáo cũ. Lấy sắc bén. Russo dùng hai người chất uy hiếp Panzer ném xuống vũ khí. Ở chiếm cứ tuyệt đối phía thời điểm. Đã từng cùng Daisy đánh qua hai lần giao tế Cục An ninh Quốc gia đặc công Moterny chạy tới hiện. Trường, vị này nữ đặc công nói như thế nào đây? Ở 911 sau đó, thân là một cái Izan Duệ di dân hậu duệ, có thể trà trộn Cục An ninh Quốc gia cao tầng, nhất định là bỏ ra vô số nỗ lực, nhưng nàng vẫn là quá yếu, rõ ràng đã nhắm ngay mục tiêu. Hay là từ phía sau đột nhiên tuôn ra. Lẽ ra cục diện đã ván đã đóng thuyền rồi. Binh vương cũng là người. Đập một phát đạn cũng sẽ chết. Nhưng này vị nữ đặc công dĩ nhiên bị phản đánh một lớp. Lấy sắc bén, Russo nhận thấy được phía sau khác thường. Xoay người, nhắm vào, nổ súng động tác hành văn liền mạch lưu loát. Lúc đêm khuya, khoảng cách 20 mét. Ở đối phương không có phản ứng kịp trước, một thương đánh vào Moterny tiểu thư trên ót. Quá ngu rồi, Daisy nhịn không được phát sinh một hồi cảm thán. Cái này đặc công tiểu thư thuần túy là nhảy ra tặng người đầu. Dưới tình huống bình thường, nàng chết chắc rồi, không phải Colossus, Wolverine dạng như Mutant, cũng không có cái gì rời đi tổn thương dị năng. 20 mét bên trong bị súng lục đánh vào trên ót còn có thể sống. Daisy trùng quy nhịn không được giúp nàng một tay. Nếu như nam coi như nữ có thể giúp nàng thông thường đều sẽ giúp một cái. Viên đạn tầng ngoài bị băng bó trùm lên một cái tầng cực kỳ yếu ớt từ trường. Nhìn như phi hành 20 mét khoảng cách. Thực tế viên đạn trải qua từ lực trở ngại tựa như đã ra thang rồi 70 mét giống nhau. Moterny đập công trúng đạn ngã xuống đất. Thực tế viên đạn cũng không có nhận tiếp xúc đại não. Chỉ là mũ nồi cốt thượng đánh ra một cái hố. trong đầu thần kinh áp bách có lẽ sẽ làm cho người nữ nhân này tương lai có điểm tố chất thần kinh. Nhưng này liền không có quan hệ gì với Daisy rồi. Gặp mặt một lần, cứu đối phương một mạng đã là nhân nghĩa biểu hiện. Như thế mãng chàng mà nhảy ra nếu là không tiếp thu giáo huấn. Lần sau nàng còn phải chết. Mượn motor ni tiểu thư tặng người đầu hành vi. Punisher cuối cùng cũng tìm được lấy sắc bén. Russo kẽ hở, một phen đánh lẫn nhau. Chính nghĩa vẫn là chiến thắng tà ác. Mà cảnh sát ở cuối cùng rốt cục chạy tới. Đem người bệnh cùng hai vị binh vương toàn bộ mang đi. Bọn họ cũng không có phát hiện đỉnh núi ngồi hai người. Cho mình xác định một cái điểm mấu chốt. Tìm một cái yêu thích. Nó có thể cho ngươi thời khắc nhớ kỹ vị trí của mình. Nhớ kỹ chính mình đã từng là người nào. Để cho ngươi sẽ không ở lực lượng trước mặt mê thất. Đây chính là ta kinh nghiệm. Bây giờ Rachel khẳng định còn không biết mình yêu thích là cái gì. Cấp thiết nhất, khát vọng nhất là thứ gì? Sinh mệnh có trí tuệ không phải Celestial. Không cùng bẩm sinh tới sứ mệnh. Nhưng cái này sứ mệnh có thể chính mình hậu thiên tìm kiếm. Daisy hy vọng Rachel có thể tìm được. Mà không phải mê thất tại chính mình trong sức mạnh. Các nàng rất nhanh liền rời đi trung ương công viên. Khi xuất hiện lại hai người đẩy cửa đi vào đế quốc châu lập đại học phòng làm việc của hiệu trưởng. Cho dù đã đến đêm khuya, Coulson vẫn còn đang làm công. Đã không có S-H-I-E-L-D chuyện phiền lòng. Phil Coulson tóc vẫn như cũ nồng đậm. Từ cao trung hiệu trưởng đến lớn trường học trưởng. Bước này bước cực đại, muốn nói Coulson chính mình tại hệ thống giáo dục trong không quan hệ. Daisy phải không tin, bất quá nhân gia có quan hệ gì nàng cũng không quan tâm. Coulson sự nghiệp phi thường viên mãn, tuy là hắn trong ngăn kéo, lão bản dưới mặt ghế mặt, dưới sàn nhà mặt còn có bồn cầu tự hoại trong két nước đều cất giấu súng lục. Nhưng Daisy có thể nhìn ra hắn vẻ mặt hạnh phúc. Đặc công tổng hợp chứng không phải tốt như vậy chữa khỏi. Trước đây Coulson phòng làm việc của trong còn cất giấu súng trường điện từ đâu? Hiện tại tốt hơn nhiều. Sự nghiệp thông thuận, đời sống tình cảm cũng xưa thành chính quả. Nguyên bản hắn cùng may đặc công còn có chút mi lai nhãn khứ ý tứ. Bây giờ may lại trở về chồng trước bên người. Coulson coi như là bỏ qua na đoạn rất mông lung. Cũng tuyệt không xác định cảm tình. Hai người cá quay về nước. Quên đi chuyện trên bờ. Ai cũng bận rộn a. Đại học hiệu trưởng không thể từ một cái 40 tuổi mắt lão côn đảm nhiệm. Cái này cùng xã hội chủ lưu giá trị quan không hợp. Coulson vẫn là cùng chính mình mến nhau nhiều năm bạn gái kết hôn. Gia đình sự nghiệp đôi mùa thu hoạch. Nói chính là trước mắt vị này Phil Coulson tiên sinh. Daisy, ngày hôm nay làm sao lúc rảnh rỗi tới chỗ của ta? Muốn uống điểm cái gì? Cà phê, Coulson vẫn như cũ rất hiếu thiện bắt chuyện nàng. Nguyên bản kế hoạch rất khá, có thể lời đến khóe miệng. Nàng cũng không biết nên như thế nào nhe răng. Nói như thế nào đây? Đây là ta nữ nhi. Ok, những lời này không có bất kỳ nghĩa khác. Đây là ta cùng Jin nữ nhi. Những lời này cũng rất soccer rồi. Rachel cầm trong tay thần sấm chi chùy ở một bên chơi. Ân, vẻ tho phim hoạt họa ảnh chân dung plastic món đồ chơi chùy. Đập đập cái này, đập đập cái kia. Cây búa là Daisy ở trên đường mua cho nàng. Tiểu cô nương liếc mắt một liền thấy lên cái chuôi này cây búa. Hiện tại yêu thích không buông tay cầm chơi. Đây là Sky ảnh nghiệp gần nhất đẩy ra một loạt siêu anh hùng quanh thân món đồ chơi. Không có biện pháp, đại cục trưởng nghèo rớt rái a. Ngược lại không ai tìm nàng muốn trao quyền phí. Nàng sản xuất một đống lớn cái gì Captain America cái khiên. Hó cai cung tiễn, thần sấm cây búa dùng để bán lấy tiền. Đừng nói, lượng tiêu thụ cũng không tệ lắm. Đây là Rachel Johnson. Khả năng ngươi có điểm khó hiểu, nhưng nàng là ta cùng Jin nữ nhi. Từ tương lai tới, ta muốn để cho nàng học tập một ít tri thức. Daisy còn chưa nói hết, bên kia Rachel chen vào một câu, ta học đồ đạc rất nhanh. Coulson lộ ra một cái cực kỳ nụ cười hiền hòa. Thực tế trong lòng tam quan nát đầy đất, ngươi có phải hay không trêu chọc ta? Chúng ta còn có thể khoái trá làm bạn sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,